Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, vắt cổ chày ra nước rút ra mau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chữa bệnh kiểm tra sức khỏe phục vụ lãnh vực. Đây là Diệp Đông Thanh trước không có nghĩ tới công ích từ thiện hạng mục. Cơ hồ mỗi nhà hơi khá hơn một chút bệnh viện đều có thể kiểm tra sức khỏe. Hơn nữa không thiếu chữa bệnh bảo hiểm bao hàm kiểm tra sức khỏe cái này hạng nhất. Căn cứ kiếm tiền ý tưởng có thể sẽ thông qua lĩnh vực này kiếm được chút. Nhưng là số lượng rất có hạn. Hắn coi thường, thành tựu công ích hạng mục tương đối thích hợp. Bình tâm mà nói, năm nay, chặn tới trước mắt mới ngưng. Hắn kiếm được tiền thật sự là quá nhiều. Hơn đến đã dọa người tình cảnh. So đẹp liên chữ ngay ngắn một cái năm được lợi được cũng hơn. Đủ để cho rộng lớn phổ thông người lao động cửa tuyệt vọng. Đừng xem bây giờ bình yên vô sự. Mọi người kinh ngạc tại hắn thành tựu. Vừa nói thần kỳ còn nói khó tin. Nhưng không biết lúc nào cũng sẽ bị dẫn hướng một cái khác cực đoan xã hội tài sản phân phối không. Đều hiện tượng. Tổng thể biểu hiện ở tài sản tăng tốc độ đi rất ít người trong tay lưu động. Người nghèo vẫn là rất nghèo. Người giàu nhưng đổi được càng ngày càng giàu có. Tiền quá hơn ở tuyệt đại đa số trong thời gian cũng là chuyện tốt. Nhưng tất cả cũng không đều là chuyện tốt. Có đôi lời gọi là súng bắn chim đầu đàn. Diệp Đông Thanh đã có thể tưởng tượng được mình ở tương lai ngày nào đó bị các truyền thông quần. Khởi vây công hình ảnh, cứ việc chúng sau lưng lão bản vậy rất giàu có, nhưng cũng không biết làm trở ngại gần đây tiêu bảng tự do công chính các truyền thông hướng hắn. Khai hòa, cho nên ở loại hiện tượng này xuất hiện trước, hắn cảm thấy có cần phải gia tăng đối với từ thiện sự nghiệp lực độ đầu tư. Trước kia lập ra kế hoạch đã không thích hợp, theo tổng giá trị con người vừa so sánh với lộ vẻ được quá thiếu. Dường như rất không thành ý dáng vẻ. Cái này gọi là bỏ tiền mua bình an. Không mắc quả mà mắc không đều đạo lý các lão tổ tông đã nói qua vô số lần. Diệp Đông Thanh mới vừa đúng dịp biết những lời này. Đang cùng từ thiện quỹ đầu tư số 2 thông qua điện thoại trò chuyện. Tên đối phương gọi là Louis Tư Mạc Ni Ư. Ở nước Pháp ra đời. Từ nhỏ liền di dân đến nước Mỹ. Bị Diệp Đông Thanh từ Rockefeller gia tộc quỹ đầu tư bên trong đào tới đây xung làm trợ thủ. Nói tới quản lý một nhà từ thiện ký gửi cơ cấu kinh nghiệm. Rockefeller gia tộc bên kia nói mình xếp thứ hai, liền không ai dám nói mình xếp thứ nhất. Đào người trong quá trình Lý Cha Đức vậy giúp chút ít việc. Mãnh liệt hướng Diệp Đông Thanh đề cử hắn. Sự thật chứng minh quả thật rất có năng lực. Mới vừa đang nói điện tử chuyện thuốc lá, đã rõ ràng biểu thị phải đem cái này hạng nghiệp vụ từ thiện ký gửi cơ cấu lột rời đi. Giờ phút này Diệp Đông Thanh thừa dịp nói chuyện với nhau cơ hội. Thuận miệng nhắc tới, có lẽ, ta là nói có lẽ, sang năm ta có thể sẽ rút ra 20 đến 3 tỷ USD. Tiếp theo trong vòng 2 năm thì nhất định phải đem khoản tiền này tốn ra. Dùng làm xã hội từ thiện và hoàn cảnh bảo vệ. Ta bỏ mặc ngươi là trồng cây tạo lâm, vẫn là xây trường học, hướng người nghèo phát cho quần áo, hay hoặc là làng nghèo khó địa khu đưa đi thứ gì. Dù sao nhất định phải tốn ra, hơn nữa nhất định được giống trống khua chiêng tuyên truyền. Cầm ta liều mạng đi phương diện tốt khen, cũng phải tán dương ta công ty, biết chưa? Gần đây ta muốn cử hành một tràng từ thiện phái đúng. Thu thập một ít tiền tới quyên tặng cho nước Mỹ các nơi cô nhi viện. Ta cũng biết tự mình đến sân. Quy cách cao điểm không quan hệ. Biết chưa? Lão bản, ngươi là nghiêm túc. Tại sao phải quyên nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã làm sai chuyện? Vẫn bị thượng đế cảm hóa đến. Louis Tư Mạc Ni ưu tiên xinh lắm mồm hỏi một câu. Đoạn này thời gian tới nay Diệp Đông Thanh theo hắn tiếp xúc tương đối hơn. Cho nên nói chuyện tương đối tùy ý. Ngoặc kép, đều không phải là, ta phát hiện ta được lợi được quá nhiều. nhưng lại không hy vọng giống như Warren Buffett bọn họ như vậy. Tuyên bố trước khi chết đem tất cả tài sản cũng quyên tặng đi ra ngoài. Ngươi hiểu ý của ta không? Ta hiểu, vì vậy ngươi phải biến thành tốt hơn người. Như vậy mới sẽ không phải chịu công kích. Louis Tư là thật rõ ràng. Người giàu thường thường được mọi người chỉ trích. Nhất là xuất xứ từ tài sản phương diện. Ở phú hào bảng lên hạng không cao. Buồn bực lớn phát tài những người đó khá tốt. Nhưng Diệp Đông Thanh không cùng. Hắn quá nổi danh. Cũng quá chọc người nhìn chăm chú. Có chút người giàu tài sản không cách nào thống kê. Còn có thể nghĩ biện pháp thông qua một ít đường tắt chuyển tới những quốc gia khác đi. Phân tán ở bất đồng giỏ bên trong. Hơn nữa khiêm tốn, mà hắn có chút bi thảm. Bên ngoài thiếu nợ, dựa theo lúc ấy ký kết hợp đồng. Cần định kỳ hướng các người đầu tư công bố tập đoàn đầu tư nước ngọt tài sản tình huống. Đối với quỹ xông lên bên kia thì càng không cần nói nhiều. Trực tiếp bị chứng khoán giao dịch ủy viên hội phương diện giam quản. Nói cho cùng vẫn là thời gian quá ngắn. Có thể thao tác không gian không phải rất lớn. Tài phú hội tụ tốc độ lại quá nhanh. Cho tới người cố ý có thể thống kê ra hắn cụ thể tài sản. Có thể ẩn giấu chỉ có chút ẩn danh vỗ xuống cổ đại tác phẩm nghệ thuật. Đồ chơi này bao nhiêu tiền? Trực tiếp bại lộ ở mọi người trước mặt. Trong thời gian ngắn muốn đi dưới đất rời đi lại không quá có thể. Người không cứ như vậy. Nghĩ đến Diệp Đông Thanh giàu có đồng thời. Sát theo cũng sẽ nhớ tới mình nghèo khó. Đây đối với hắn không có chỗ gì hay. Trọng yếu hơn chính là Internet sản nghiệp lại một cái hưng thịnh kỳ mới vừa mới bắt đầu. Từ thế cục trước mắt tới xem. Có lẽ một nhà công ty Apple ở tương lai mười mấy trong năm liền có thể là hắn mang đến mấy trăm tỷ đô la lợi ích, hơn đến để cho hắn có chút sợ. Vì vậy tốt nhất biện pháp là bắt đầu từ bây giờ liền tiêu tiền tiêu tai. iPhone vừa mới đưa ra thị trường không mấy ngày, công ty Apple tổng thị giá liền nhanh chóng tăng lên hơn 6 tỷ đô la. Ý nghĩa Diệp Đông Thanh giá trị con người lên tăng hơn 300 triệu đô la Mỹ. Kiếm tiền đối với hắn mà nói dễ dàng như vậy. Điều này cũng làm cho rất tốt giải thích hắn lại nữa coi trọng kim tiền nguyên nhân. Đã không có biện pháp lại tiêu hết. Không lâu sau, rất có thể còn được là làm sao giảm thiếu tài sản tổng số mà nhức đầu. Có lúc vậy Diệp Đông Thanh mình cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bên trong tay mình lại có như vậy tốt biết bao công ty. Tính một chút thời gian vừa mới phát triển 4 năm mà thôi. Nhưng mà sự việc thật cứ như vậy thuận lợi xảy ra. Vừa mới kết thúc nói chuyện điện thoại. Ngắn ngủi suy tư hoàn sau đó. Gọi điện thoại cho Facebook ghế thủ lãnh chấp hành quan. Mời đối phương bắt đầu an bài cuối năm cổ quyền tưởng thưởng chuyện. Hơn nữa chuẩn bị qua sang năm đầu năm. Đem công ty này và YouTube cùng nhau đóng gói đưa ra thị trường. Trao đổi bộ phận cổ quyền. Đây là đang ý đồ kéo càng hơn phía đầu tư lên xe. Hy sinh chút lợi ích. Đem mình và nhiều người hơn phú uôn xí nghiệp buộc chung một chỗ. Dưới mắt, ổn thỏa, cái này hai chữ trọng yếu nhất. Quả thật không cần phải quá coi trọng tiền vàng. Cái này tiếp theo cái kia điện thoại đánh ra. Theo trong tay tất cả công ty người phụ trách tuyên bố năm nay cuối năm phân cổ quyền. Mang phía dưới nhân viên cùng nhau kiếm tiền. Những cao quản có thể có được càng hơn. Hắn cái này vắt cổ chảy ra nước đánh giá sai rồi tình thế. Rốt cuộc bỏ được từ trên người mình nhổ lông. Đừng quên, Diệp Đông Thanh vẫn còn ở Hoa Hạ bên kia đầu tư mấy nhà tốt công ty đây. Bên kia cũng phải thưởng. Phân biệt phát tài biêu kiện đã qua, định và một đám những người phụ trách hiệp thương, thật đầu tư quá hơn công ty, đánh một vòng điện thoại, đã đến lúc tan việc gian, ước mắc cót tiên sinh cùng với mấy vị khác quản lý cao cấp ăn chung viết thức thịt nướng. Thời gian nói một chút năm nay họp hàng năm chuyện, duy nhất yêu cầu là long trọng, ban nhạc muốn mời, minh tinh cũng phải mời. Làm sao náo nhiệt, làm sao tới. Diệp Đông Thanh cảm thấy tựa hồ không cần phải lại cân cân so đo. Vì vậy rất nhiều chuyện tình cũng chỉ thuận lý thành chương tiến hành. Lấy hắn năng lượng, có thể sẽ cầm năm sẽ biến thành cái thứ hai Oscar buổi lễ ban thưởng. Coi như là đến lúc đó đãi một chút bận rộn đúng năm các nhân viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/nguyen/nối/tiuyen/nối/văn/nối/mins/nối/tiuong/nối/ky/chéo Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.